Mà nói thật thì trong nhà cũng chẳng có cái gì đáng giá để mà lo nghĩ cả. Đừng xách mấy thứ nặng. Chu Tề chọn túi đồ cho mèo cuối cùng, nói. Về Lâm Yến thu lại oán trách tôi đấy. Chu Tề cười cười bấm thang máy, dựa vào khung leo cho mèo. Cậu thấy Lâm Yến thu thế nào? Một câu của Chu Tề không khỏi khiến Giang Ninh cả nghĩ. Cô thoáng dừng một chút rồi hỏi lại. Về mặt gì cơ? Có vồ là bạn trai không? Chu Tề nói. Chứ trông cậu ta tỏ vẻ như thế. Hồi đi học cậu cũng biết mà. Cái tính ngoài lạnh trong nóng, trăm năm không bỏ. Bao năm rồi vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Trách nhiệm, không khoa tâm. Khi đã nhận định một người thì tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Về điểm này tôi dám cam đoan. Kinh tế cũng ổn định, không quá giàu, cũng không quá nghèo. Thang máy từ từ đi lên. Giang Ninh chần chừ hỏi. Anh ta muốn tìm bạn gái? Đương nhiên rồi. Không thì tôi nói chuyện này với cậu làm gì? Chu Tề đứng thẳng dậy muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không thốt ra được mà chỉ tiếp lời. Hay cậu suy nghĩ lại đi. Thang máy dừng ở tầng 11. Giang Ninh bước ra trước. Thấy đồ đạc ngoài hành lang đã được chuyển hết vào trong. Bên trong rất yên tĩnh. Giang Ninh ngó vào xem thì thấy Lâm Yến Thủ đang đứng trầm ngâm trước kệ sách trong phòng khách. Thoáng chốc, đầu óc Giang Ninh trống rỗng. Cô quên mất là trên kệ bày từng món quà mà Lâm Yến Thủ từng tặng mình. Chuyện Lâm Yến Thủ mang mèo tới quá bất ngờ. Giang Ninh còn chưa kịp thu dọn nhà cửa. Giang Ninh, Chu Tể đằng sau lưng gọi nhắc. Cây cho mèo leo trèo để ở đây được. Lý trí của Giang Ninh quay về. Cô chỉ ra ban công. Ngoài ban công được không? Để tôi dọn bớt mấy cậu chê hoa đi. Ồ, ổ nằm, khung leo, bồn cát đều đã sắp xếp xong. Lâm Miễn Thủ cũng rời mắt khỏi giá sách, đi kiểm tra các cửa sổ. Giang Ninh nhìn con kỳ lân màu hồng bày trên kệ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đi ăn cơm đã. Tối về cậu hãng thả mèo ra. Nó vừa mới tới chưa quen chỗ ở. Thả ra mà trong nhà không có ai, nó sẽ thấy bất an đấy. Lâm Miễn Thủ dặn dò. Cố gắng mở các cửa sổ có rèm đấy. Được. Làm phiền em. Lâm Miễn Thủ đứng ở ngoài cửa phòng, đảo mắt quanh phòng lần nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh. Cảm ơn em. Đừng khách khí như thế. Giang Ninh cầm chìa khóa, tắt đèn phòng khách, rồi lại nhìn túi đựng mèo. Có cần để đèn không? Nó có sợ không? Để lại một bóng đi. Lâm Miễn Thủ bước ra khỏi phòng, thoáng nhìn Giang Ninh rồi nói. Nó biết sợ đấy. Giang Ninh để lại một đèn sáng. Ba người vào trong thang máy. Khó có khi Lâm Miễn Thủ lại im lặng như vậy. Chỉ xỏ tay túi quần đứng một bên. Cả ba ngồi chung xe Chu Tể đi ăn. Chu Tể còn cố ý sắp xếp để Giang Ninh và Lâm Miễn Thủ ngồi cùng nhau. Thế mà cả đường đi hai người chẳng nói với nhau được câu nào. Cơm nước xong xuôi, Chu Tể chở Giang Ninh về, rồi đưa Lâm Yến Thù trở lại bệnh viện. Sao hôm nay cậu lại im lặng thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ nắm chắc cơ hội khoe mẽ bản thân với Giang Ninh, tích cực chào bán mình cơ. Trong xe chỉ còn hai người họ. Chu Tể lập tức châm một điếu thuốc, hạ thấp cửa kính xe. Gió lạnh mang theo làn mưa bụi lùa vào trong. Lúc học cao trung, Giang Ninh có thích tôi không? Lâm Yến Thù quay đầu nhìn Chu Tể, ánh mắt thăm thẳm. Cậu buồn mồm nói nhảm mà. Không thấy thì còn gì nữa. Chu Tề phanh xe lại. Giang Ninh thích cậu lắm mà. Không thích thì sao mà hai người lại hẹn hò được. Cậu ấy còn viết cho cậu bức thư tình dài như thế. Còn công khai bày tỏ đấy. Giáo viên còn hẹn cậu ấy để nói chuyện. Áp lực lớn như thế mà cậu ấy vẫn kiên trì đó thôi. Kéo cậu từ lớp cá biệt đến lớp chọn. Đây không phải tình yêu thì là cái gì. Hai người ở bên nhau lâu như thế. Cậu tự hỏi xem cậu ấy có thích cậu không? Tôi không hỏi. Lâm Miễn Thủ rũ mi, giọng nói nặng nề. Là giả. Hả? Bức thư tình đó là tôi lừa cô ấy viết. Lâm Miễn Thủ thèm thuốc, rút một điếu kể lên môi, chần chừ một lúc rồi lại bỏ kẹp xuống giữa hai ngón tay. Lúc ấy cô ấy bị bạo lực học đường, đang muốn tìm người tới giúp thì gặp tôi. Tôi thích cô ấy, nên đặt điều kiện cô ấy viết một bức thư tình rồi bày tỏ công khai. Chu Tề câm nín cả buổi. Cậu khốn nạn thế, lại còn giấu giếm được ra lâu trò ra đấy. Lâm Yến Thủ, hành động này của cậu quá chó mà. Ngón tay thon dài của Lâm Yến Thủ miết lên điếu thuốc, bộc lộ tâm trạng nôn nóng của anh, hỏi Chu Tề. Vừa rồi tôi thấy món quà nhỏ không đáng tiền mình tặng cô ấy năm lớp 11 được bày trong nhà. Cả chục năm rồi mà cô ấy vẫn giữ như thế. Cậu nghĩ cô ấy có ý gì? Khoan nhắc tới chuyện này, hai người các cậu là diễn viên cả đấy hả? Vậy mà cũng diễn được. Thế tôi là ai? Tôi là anh em của cậu. Vậy mà cậu dám giấu tôi chuyện này chục năm trời. Còn mẹ nó chứ, làm bao nhiêu năm qua tôi cuôn cút theo sau Giang Ninh gọi một tiếng chị dâu. Tuyệt giao đi, tôi không có loại anh em như cậu. Dưới đáy hộp còn ghi ba chữ tớ thích cậu, là chữ của Giang Ninh, nét bút bi, chắc vì lâu rồi nên hơi mờ. Giọng Chu Tề im bặt, lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu. Tôi không hiểu được thế giới của đôi gà bông tiểu học đâu. Tôi là người trưởng thành rồi, ok. Cô ấy thích tôi. Lâm Biến Thủ nhíu mày. Đã từng. Nếu vậy, tại sao năm đó Giang Ninh bỏ rơi anh? Chu Tề không nói nữa, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng tiễn Lâm Tiến Thủ xuống xe. Không muốn nhìn tên anh em cây khế này thêm một giây nào nữa. Giờ thì sao? Lâm Biến Thủ hỏi. Tôi định khuyên cậu tự sát, nhưng chắc chắn là cậu bất tử rồi. Chu Tề đáp. Trước khi chết tôi cũng phải kéo cậu theo bằng được. Giọng Lâm Biến Thủ nhàn nhạt. Thái độ hiện tại của cô ấy là sao? Cậu hỏi nghiêm túc đấy hả? Bớt nói nhảm. Có ý với cậu. Chu Tề tức giận trả lời. Thật sao? Khóe môi Lâm Yến Thủ cong lên. Đôi con người đen láy, linh động. Nhưng giọng điệu vẫn hết sức bình tĩnh. Có chứng cứ gì không? Hay tôi viết cho cậu một bài báo cáo phân tích luôn nhé. Phía trước là đèn đỏ. Chu Tề đạp phanh búng cho vào gạt tàn. Nghi phạm số 1. Giang Ninh. Lập cho cậu thêm một tổ chuyên án. Nhiệm vụ duy nhất là thu thập chứng cứ cậu ấy thích cậu. Chu Tề rít một hơi. Điếu thuốc đã cháy gần hết. Vậy ra năm đó các cậu không phải một đôi. Tôi còn tưởng là chuyện gì cần làm cậu làm hết rồi cơ. Nên mới nhớ mãi không quên nhiều năm như thế. Hóa ra lại chưa sơ mũi được gì. Độc thân đến tận bây giờ. Hay là cậu có mưu đồ gì bất chính hả? Năm đó cô mới bao tuổi chứ? Lâm Miến Thủ nhướng mày. Đưa thuốc lên miệng nhưng vẫn không châm lửa. Lấy điện thoại mở WeChat ra. Tôi thích cô ấy, không phải là vì cái đó. Chẳng phải sau đấy cậu còn theo đuổi người ta đến tận Bắc Kinh đó sao? Hay là cậu không được? Riêng chuyện này, phải thành thật với tôi. Chu Tể nói hết sức chân thành. Nếu vậy thật thì tôi cũng không thể dẫn mối cho cậu với Giang Ninh được. Dù hai ta là bạn bè chí cốt, những năm đó Giang Ninh từng giúp tôi. Không nhờ cô ấy thì đợt xét điểm thứ 3 tôi cũng không đỗ nổi. Tôi không thể làm hại cô ấy. Lâm Miến Thù nhìn Chu Tề từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, ngữ điệu có phần cay nghiệt. Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người. Có cậu suy ấy, tôi rất ổn. Lâm Miến Thù cụp mí mắt tắt WeChat đi, ném điếu thuốc còn nguyên vào gạt tàn. Tôi tới Bắc Kinh không gặp được cô ấy. Hình như lúc đó cô ấy đang làm quen người khác. Chu Tề trợn mắt há hốc mồm. Cũng có thể không phải bạn trai. Ta hoài nghi trong đó cũng có hiểu lầm. Cậu có nhớ Giang Ninh đổi số điện thoại năm nào không? Anh kìm lòng suốt 2 năm. Đến lúc hạ quyết tâm đi tìm thì lại gặp Giang Ninh ở Tân Thành. Anh tức tối xém tắc thở. Cô quay lại chỉ để nói lời tạm biệt. Để từ chối anh. Anh vẫn không từ bỏ. Muốn thử xem Giang Ninh có tình cảm nào với mình không? Khanh không mong gì nhiều. Chỉ một chút thôi cũng được. Anh đăng bài trên Qzone. Giang Ninh hủy kết bạn. Rất tốt. Đây là biểu hiện đang ghen. Anh gửi cho Giang Ninh một tin nhắn dài ơi là dài để thổ lộ. Năm đó Giang Ninh viết thư tình 1.000 chữ. Giờ anh trả lại cho cô 2.000 chữ. Giang Ninh không trả lời. Lời tỏ tình như hòn đá chìm sâu dưới đáy biển. Sau đó anh đến đại học A tìm Giang Ninh. Thì thấy cô đang ở bên một nam sinh viên gầy gò. Dáng dấp tên đó trông chẳng khác gì Tiểu Bạch Kiểm. Lại còn bốn mắt. Chu Tề lắc đầu. Không nhớ lắm. Bọn tôi cũng ít khi gọi điện thoại. Chỉ thỉnh thoảng tán dóc đôi câu trên QQ. Đến lúc nhớ ra việc cần gọi thì đã không liên lạc được nữa rồi. Lâm Miến Thủ như có điều suy nghĩ. Tôi nhờ cậu hỏi suy nghĩ của cô ấy với tôi. Cô ấy trả lời thế nào? Cậu ấy không từ chối thẳng thừng, nhưng ý tứ rất sâu xa. Chắc là vẫn còn hy vọng. Cứ theo đuổi đi. Dù có hay không thì đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Yến ca, cả ba chúng ta đều đã 30. Đời người còn sống được mấy lần 30 nữa. Chu Tề không dằn được câu cảm thán. Sao năm đó hai người lại ở không ở bên nhau cơ chứ? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu chân thật như thế sao mà giả được? Giang Ninh vừa về là bật hết đèn trong nhà lên, cẩn thận chậm rãi mở túi đựng mèo, rồi cấp tốc tránh xa xa cửa nửa mét. Bên trong là một chú mèo đang ngồi ngay ngắn chễm chệ, ánh mắt bé nghễ kiêu ngạo. Em có thể đi ra được rồi, Giang Ninh nói. Con mèo nhìn cô, Giang Ninh lại lùi tiếp ra sau, duy trì khoảng cách an toàn. Em ra đây đi. Nhóc ta không thèm đoái hoài gì đến cô, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Giang Ninh lùi ra đến tận ghế sofa, ngồi xuống, ngước lên nhìn cái hộp nhỏ trên giá sách. Qua mảng ni lông trong suốt, có thể nhìn thấy chú kỳ lân màu hồng bên trong và một cô bé mặc váy trắng xám nằm sấp trên lưng nó. Đây là món quà sinh nhật Lâm Viễn Thù tặng cho cô vào ngày sinh nhật lớp 11. Tại sao Lâm Viễn Thù lại đứng ở đây? Anh nhận ra sao? Anh còn nhớ? Lâm Viễn Thù cũng không biết hôm đó là ngày sinh nhật cô. Ngày 29 tháng 12, một ngày rất dễ bị gộp chung với giao thừa. Một dịp để gia đình đoàn viên như thế, sinh nhật của cô lại càng dễ bị lãng quên. Năm đó tuyết rơi rất lớn, Giang Mai cũng vì thế mà bị kẹt ở phía Nam không về nhà ăn Tết được. Giang Mai gọi điện cho cô, nói chuyện rất lâu, còn gửi cho cô một ít tiền. Bà nói Tết này không về được, không kịp đón sinh nhật cùng cô, nên cho cô tiền mua bánh. Giang Ninh cười, dặn Giang Mai không phải lo, mọi chuyện vẫn tốt, một mình cô ăn Tết cũng không sao cả. Mẹ cũng ăn Tết một mình ở thành phố xa lạ mà. Nhưng cúp máy rồi, thực ra cô vẫn rất buồn. Hôm đó tuyết rơi dày hơn bình thường. Một ngày trước giao thừa, các cửa hàng càng thêm đông đúc, náo nhiệt. Giang Ninh mua cho mình một chiếc bánh nhỏ ở quảng trường Xuân Giang. Lúc đang ăn thì bắt gặp Lâm Yến Thù mặc một chiếc áo choàng lông màu đen cũng đi vào cửa hàng, không biết định mua gì. Hai người nhanh chóng chạm mắt nhận ra nhau. Ngoài cửa sổ là cơn bão tuyết thét gào. Thế giới bao la chỉ tồn tại duy nhất một màu trắng. Dáng Lâm Yến Thù cao gầy, thẳng tắp, mặc áo choàng đen lại càng thêm nổi bật, ưa nhìn. Lúc học cao trung, da anh rất trắng, thân hình rong ròng, đẹp trai như nhân vật trong anime. Lâm Yến Thù kéo mũ áo xuống, đẩy cửa tiệm bánh ra băng qua ngoài đường. Giang Ninh nhìn ra sau lưng, Lâm Yến Thù đã ngồi xuống đối diện, nhìn cô chằm chằm. Đừng nhìn xung quanh nữa, tôi tìm cậu. Có chuyện gì thế? Giang Ninh bối rối đến mức nói lắp bắp. Cậu ngồi đây làm gì? Lâm Yến Thù thẳng lưng không chút khí phách, dựa lưng sau ghế, đôi chân dính tuyết suýt chút nữa đụng phải Giang Ninh. Tôi ăn bánh gato, cậu ăn không? Thấy cái bánh của mình chỉ còn một góc nhỏ, Giang Ninh đứng dậy. Tôi mua cho cậu một phần nhé. Tiền đi bệnh viện trước. Cô trả mấy lần mà Lâm Yến Thù không chịu nhận. Tôi muốn ăn Black Forest. Lâm Miến Thủ kéo khóa áo dướn lên thân về trước, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng người nói chuyện với Giang Ninh. Chiều cậu có rảnh không? Có. Giang Ninh đứng dậy, nhờ nhân viên cửa hàng lấy cho mình một miếng bánh rồi bưng tới trước mặt Lâm Yến Thủ, không quên để nĩa nhựa ở bên cạnh. Chiều nay không có việc gì. Cậu từng chơi game chưa? Mấy trò trung tâm trò chơi ấy. Lâm Yến Thủ xúc một miếng bánh, vừa ăn vừa nhìn Giang Ninh. Lông mi anh vừa dài vừa dày, y hệt như cánh quạt. Giang Ninh nhìn anh, siết chặt ngón tay rồi lắc đầu. Chưa đi bao giờ? Tuần này chưa thể về thăm bà ngoại rồi. Chán chẳng có ai chơi cùng cả. Cậu mời tôi ăn bánh ngọt, tôi mời cậu đi chơi, thế nào? Giang Ninh vẫn nhìn Lâm Yến Thù bỗng cười cười rồi gật đầu. Được, chắc là do nụ cười của cô quá ngốc nghếch. Lâm Yến Thù cứ nhìn cô mãi lúc lâu rồi mới cúi đầu ăn bánh tiếp. Từ nhỏ, Giang Ninh đã là một cô bé ngoan ngoãn, nơi ghé tới thường xuyên nhất là hiệu sách. Dù ở nhà cũng hiếm khi xem tivi. Hôm đó theo Lâm Yến Thù đến trung tâm game, nhìn hết một lượt đủ các trò chơi, cũng phải cảm thán bản thân đúng là đồ hố đen của trò chơi. Chỉ biết duy nhất bộ môn gắp thú, gần như chỉ một đường chuẩn xác, nhưng chỉ toàn gắp được thú bông xấu xí. Lâm Yến Thù đứng sau nhìn một hồi, quyết định tự mình ra tay, thế vào chỗ của cô. Tư thế của anh rất đẹp trai, thậm chí còn cởi áo khoác ném cho Giang Ninh cầm. Hai tay nắm cần điều khiển, tập trung vào việc. Anh muốn con kỳ lân lớn nhất, xinh đẹp nhất bên trong. Đây là thói quen của người làm ăn. Những thứ xinh đẹp nhất đâu có dễ ăn. Loay hoay một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa thu hoạch được gì. Anh đã tiêu hết 150 sèng rồi. Giang Ninh không nhìn được nữa, kéo anh lại, tránh ánh mắt của nhân viên cửa hàng. Lén nói, Bên cạnh đây có cửa hàng đồ lưu niệm. Ở đó còn có con kỳ lân đẹp hơn thế này nhiều. Còn có thể thoải mái lựa chọn. Lâm Miến Thủ nhìn Gia Ninh một hồi, từ bỏ ý định một bố vốn bốn lời, nhận lấy áo lông, hầm hừ. Không phải là tôi không gấp được đâu. Gia Ninh gật đầu, tiếp tục phân tích. Cho cậu thêm thời gian, thì nhất định cậu sẽ lấy được. Nhưng tội gì phải thế? Đây chỉ là cái bẫy lừa tiền của bọn họ thôi. Lúc sắp xếp đồ bên trong đã có tính toán cả rồi. Nếu để gấp được mà tốn số tiền còn lớn hơn giá trị món quà, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Sang cửa hàng bên cạnh, cùng lắm cũng chỉ 50 đồng một con thôi. Lâm Miến Thủ thình lình cúi đầu đối diện với Giang Ninh. Cô thoáng sửng sốt, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lâm Miến Thủ không thiếu tiền. Cô đứng trên góc độ kinh tế để phân tích thiệt hơn với anh có phải hơi ngu ngốc không? Cô vẫn nhìn cô chăm chăm, bỗng hỏi. Cậu thích con kỳ lân kia à? Giang Ninh nín thở lắc đầu. Cô cần con kỳ lân đó làm gì? Gật đầu thì tôi sẽ tặng cho cậu một con. Lâm Miến Thủ đứng thẳng dậy, duỗi tay để mặc áo lông, kéo khóa lại. Ngón tay thon dài của anh đặt lên đầu Giang Ninh, ấn xuống để ép cô đồng ý, không quên cầm theo mấy con thú bông xấu xí mà cô gắp được. Ok, cậu gật đầu rồi nhé. Cậu đã thích vậy thì tôi sẽ tặng cậu một con kỳ lân làm quà năm mới. Anh nhanh chân đi ra khỏi trung tâm trò chơi, bước vào cửa hàng lưu niệm bên cạnh, chọn con kỳ lân đẹp nhất rồi rúi cho cô. Không phải kiểu thú bông như trong máy gắp, mà là một món đồ trang trí bằng gốm sứ tinh xảo, là con kỳ lân quý nhất trong tiệm, giá bán 399 đồng. Cái giá này đối với Giang Ninh khi đó quả thực rất đắt. Trên lưng con kỳ lân sứ màu hồng là một cô bé, tĩnh lặng mà xinh đẹp. Toàn thân Giang Ninh cứng đờ, cô cúi đầu nhìn chú mèo bên chân mình. Mèo ta cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhìn một hồi thì rụi rụi đầu vào chân Giang Ninh. Đây là biểu hiện muốn làm thân. Giang Ninh vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Nó lại tiếp tục dùng cả gáy và lưng để cọ sát nhiệt tình, làm mấy sợi lông trắng dính cả lên ống quần Giang Ninh, rồi thuận thế cuộn mình, nằm lên dép lê của cô. Nó vừa béo lại vừa mềm, bộ lông mềm mại như tơ rủ xuống sàn, hệt như một nắm tuyết. Giang Ninh cứ thế nhìn, nhìn rất lâu, hai chân cũng tê cứng. WeChat nhảy thông báo, Giang Ninh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lâm Yến Thủ. Em thỏ mộc ra chưa? Giang Ninh hút sâu, mở camera điện thoại chụp tấm hình mộc mộc đang nằm trên chân mình gửi cho Lâm Yến Thủ. Nó quấn người lắm. Giang Ninh gõ hai chữ, chần chừ thế nào lại xóa đi, nói. Có cần chú ý gì không? Lâm Yến Thủ gõ lâu thật lâu, màn hình điện thoại của Giang Ninh cứ tối rồi lại sáng. Đồ ăn và nước cứ để sẵn, khi nào đó nó sẽ tự ăn. Ngày đầu tiên chưa cần ăn đồ hộp vội. Giang Ninh, em có muốn kết hôn không? Tin nhắn chỉ có 8 chữ mà Giang Ninh đọc mất nửa phút. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lâm Yến Thủ. Giang Ninh hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi, đưa lên tai. Giang Ninh, giọng nói trầm thấp của anh truyền tới. Em có đang nghe không? Ừ. Giang Ninh gật đầu. Lời anh nói có ý gì? Nếu em muốn kết hôn. Lâm Yến Thủ dằn từng tiếng thật chậm. Thì có thể cân nhắc tới anh. Giang Ninh nhìn con mèo đang cuộn mình dưới chăn, tim đập mạnh đến mức không còn tỉnh táo. Mặc dù khi nghe Chu Tề nhắc tới, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh. Đầu dây bên kia là giọng của Lâm Biến Thủ. Tôi cũng rất cần một cuộc hôn nhân. Giang Ninh gác cằm lên đầu gối mím môi. Anh thấy tôi phù hợp sao? Vậy em thấy tôi không hợp à? Lâm Biến Thủ chợt ho khan mấy tiếng, ngữ điệu cũng trở nên sắc bén. Không hợp chỗ nào? Giang Ninh vội lắc đầu. Không phải. Vấn đề không phải do anh, mà do tôi. Phương diện đó của em có vấn đề à? Lâm Miến Thủ hỏi. Hay là nó có điện thoại không tiện, không đủ nghiêm túc? Mấy giờ mai em tan làm? Sau khi tan, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện tử tế có được không? Tôi không có thời gian ngày mai đâu. Phẫu thuật đêm nên chưa biết mấy giờ xong. Giang Ninh thoáng chần chừ. Lâm Miến Thủ, tôi không phải là đối tượng để tốt để kết hôn đâu. Hôm nay Chu Tề nhắc đến tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Hai người chỉ thấy được mặt ngoài thôi. Bản thân tôi tự hiểu mình không ưu tú đến thế. Bác sĩ Giang, em đang tìm cớ từ chối tôi đấy à? Lâm Yến Thủ hỏi rất trực tiếp, không cho Giang Ninh cơ hội trốn tránh. Em không đủ ưu tú. Tôi không biết hai chữ ưu tú này. Mắt Giang Ninh nóng lên. Từ hồi cấp 3, Lâm Yến Thủ và Chu Tề đã hay thích tâng bốc cô. Tôi thua kém anh rất nhiều. Từ gia cảnh cho tới nghề nghiệp, tôi đều không phải là một sự lựa chọn lý tưởng. Thực ra anh có thể tìm được người tốt hơn tôi rất nhiều. Tiến sĩ đại học A, mới 28 tuổi đã là một trong ba bác sĩ chủ trị chính của bệnh viện. Giọng Lâm Yến Thủ có vẻ khó tin. Em mà nói mình không tốt thì còn dám nhận mình xuất sắc trước mặt em. Giang Ninh, em tự ti ư? Đúng là khi đứng trước mặt anh, Giang Ninh rất tự ti. Được rồi, để tôi đổi cách nói khác. Vì sao em lại không tự tin với chính mình? Ai nói gì với em? Quả thực Lâm Yến Thủ rất ngạc nhiên. Anh cảm thấy với năng lực như thế, dù cô có kiêu ngạo, ngạo nghễ tung hoành ngang dọc cũng chẳng sợ ai. Em giỏi giang đến thế, sao phải tự hạ thấp chính mình? Mẹ tôi bị ung thư vú, 2 năm trước vừa làm phẫu thuật. Kỳ thực Giang Ninh không muốn nói lắm, nhưng vẫn ôm một chút mong đợi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát. Nhà tôi kinh tế rất bình thường, cả nhà chỉ dựa vào đồng lương của tôi. Nói chung là tương đối nặng gánh. Họ hàng gần có tiền sử ung thư vú, xác suất tôi mắc bệnh sẽ cao hơn người bình thường. Giang Ninh thở dài. Bước ra khỏi trường học, mất đi những hào quang đó, nói trắng ra tôi còn chẳng bì được với những người đồng lứa. Lâm Yến Thủ thoáng im lặng, đến khi phản ứng lại thì giọng nói có phần câm nín. Tức là em từ chối tôi vì chuyện này, chứ không phải là em không thích tôi. Ủa, sao tự dưng lại quay lại vấn đề này vậy? Hỏi vậy mà cũng hỏi được hả? Tư duy của Lâm Yến Thủ lúc nào cũng xảo trá như thế. Không thích? Không, cô thích Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ nào dễ từ bỏ? Xã hội bây giờ ai mà chẳng có áp lực. Dù không phải bệnh án di truyền, xác suất mắc ung thư cũng tương đối cao. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ là được. Về vấn đề kinh tế, vừa hay tôi cũng dư giả chút tiền. Lúc ông nội qua đời đã để lại cho tôi ba tôi một căn nhà và một cái siêu thị. Siêu thị có thuê người quản lý, lợi nhuận vẫn rất ổn định. Cá nhân tôi cũng không có sở thích đốt tiền, ngoài trừ mua thuốc lá thì toàn là tiền nhàn rỗi. Em kết hôn với tôi thì số tiền đó sẽ do em toàn quyền quản lý. Giang Ninh vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Tôi không có ý này, cũng không muốn quản lý tiền của anh. Lần này phải vào phòng mổ mà không có lấy một người thân ký giấy chấp nhận, tôi lại càng mơ ước có một gia đình. Lủi thủi một mình đã lâu, chỉ sợ tương lai có ngày đơn độc chết trên bàn phẫu thuật. Kết hôn là một hình thức thiết lập quan hệ thân nhân trên cơ sở pháp luật. Đến cái tuổi này của chúng ta cũng khó tìm được một đối tượng. Ai cũng có mục đích của riêng mình. Tôi không biết đối phương tìm kiếm điều gì ở mình. Nhưng nếu là vì tiền, lỡ như một ngày nào đó tôi lại được đẩy vào phòng mổ, người kia chỉ qua loa ký một tờ giấy chối bỏ trách nhiệm, vậy là tôi vẫn cô độc chẳng khác nào như bây giờ. Chúng ta biết nhau 15 năm. 15 tuổi tôi đã quen em. Năm nay cũng 30 tuổi rồi. Quan trọng là Giang Ninh, tôi tin tưởng rằng em sẽ không bỏ rơi tôi. Em có suy nghĩ kỹ đi, đừng vội từ chối. Tôi có thể chờ. Lâm Biến Thủ không chặn đứng ngay mà vẫn trở lại đường lui. Nếu Giang Ninh tiếp tục từ chối thì anh vẫn còn phương án 2. Nếu em thực sự không chấp nhận thì coi như thôi, chúng ta vẫn là bạn bè như trước. Giang Ninh không cúp máy. Cô cầm di động nhìn chăm chăm con kỳ lân trên giá sách. Trong tình yêu, kỳ lân đại diện cho sự trung trinh một lòng trước sau không đổi. Cuộc gọi vẫn kéo dài. Một giây rồi một phút trôi qua. Lâm Biến Thủ trầm mặc. Giang Ninh cũng không tiếp lời. Dường như cô có thể nghe thấy nhịp thở của Lâm Yến Thủ. Lồng ngực anh phập phồng đều đặn. Giang Ninh. Được. Gì cơ? Em chấp nhận. Giang Ninh ngả người ra ghế sofa. Chúng ta có thể kết hôn. Anh cứ làm công chứng tài sản trước hôn nhân đi. Cần gì em sẽ phối hợp. Em nói thật chứ? Ừ. Trong lòng Giang Ninh như có một hạt giống nảy mầm không ngừng lớn lên. Gặp mặt rồi chúng ta nói thêm cụ thể hơn. Lâm Yến Thủ bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười rất nhẹ truyền qua điện thoại. Anh cười cái gì? Mắt Giang Ninh đỏ lựng. Em có vấn đề gì sao? Không có, em tốt lắm. Buổi sáng em thích ăn gì? Giọng Lâm Yến Thủ đượm ý cười. Thường thì em ăn gì? Giang Ninh nghe giọng điệu hào hứng của anh. Chẳng lẽ anh định mua bữa sáng cho mình? Bình thường em ăn sáng ở nhà. Thỉnh thoảng mẹ tới sẽ làm đồ ăn cho em. Mẹ không tới thì em nướng bánh mì. Sáng mai gì có tới không? Không biết nữa. Giang Ninh nghĩ ngợi. Anh muốn ăn gì? Em mang bữa sáng tới cho anh nhé. Anh đang nằm viện không tiện ra ngoài. Nếu mai dì sang thì em tiện mang giúp cho anh một phần. Không thì thôi. Anh tự gọi đồ ăn ngoài cũng được. Anh không ăn rau hẹ và rau thơm. Còn lại thì được tất. Không hề kén ăn. Lâm Miến Thổ còn bổ sung thêm. Rất dễ nuôi. Được. Suy nghĩ của Giang Ninh hỗn loạn. Vậy anh nghỉ sớm đi. Giang Ninh. Lâm Miến Thổ vẫn chưa cúp điện thoại. Anh gọi tên cô. Ừ, anh nói đi. Giang Ninh giữ máy. Chúc ngủ ngon. Giọng Lâm Miến Thổ trầm ấm. Ngủ ngon. Cúp điện thoại. Giang Ninh chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Kết hôn với Lâm Yến Thù sao? Hai người mới gặp lại nhau chưa đầy nửa tháng mà cô đã quyết định lấy anh. Cảm giác vừa hoang đường lại vừa kỳ lạ. Nhưng tình cảm của cô với Lâm Yến Thù lúc nào cũng hoang đường như thế. 12 năm trước đã hoang đường. Hiện tại cũng hoang đường như vậy. Thôi thì buông thả một thân một lần nữa. Dường như con mèo thực sự nghe hiểu tiếng người. Giang Ninh tắm xong đi ra. Thấy nó đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ. Giang Ninh vẫn duy trì khoảng cách với nó. Em không được vào đây. Lúc ngủ chị không thích nghe có tiếng hô hấp của người khác. Em cứ ở ngoài phòng khách. Không phải sợ. Ngủ trên ghế sofa nhé. Có được không? Mèo ta ngước lên nhìn cô. Một lúc sau thì vẫy đuôi đi ngược sang ngoài phòng khách. Tối đi Giang Ninh mất ngủ. Cô không biết phải hình dung đi tâm trạng mình lúc này thế nào. Phức tạp vô cùng. Cô chưa từng nghĩ đến mối quan hệ hôn nhân. Cô còn cho là cả đời này mình sẽ không lập gia đình. Cô không thể nào tưởng tượng được việc một người đàn ông khác sẽ bước vào thế giới của mình, làm những hành động thân mật nhất. Nhưng người đó là Lâm Yến Thù. Cô từ từ nhắm mắt, vùi mặt mình trong chăn. Hình như cũng không đáng sợ đến thế. Gia Ninh không biết mình thiếp đi lúc mấy giờ. Cô mơ mơ màng màng trở về thời niên thiếu. Gia Ninh ngồi trước xe Lâm Yến Thù. Hai tay anh vòng qua người cô. Khi lên dốc, lưng cô dán vào anh. Bên tai là tiếng thở dồn dập. Khuôn mặt anh bỗng nhiên trở thành dáng vẻ trưởng thành bây giờ. Ngón tay chai sần chạm lên cô, chậm rãi vuốt ve. Anh nói, Giang Ninh, em có muốn kết hôn với anh không? Giang Ninh mở bừng hai mắt. Ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa. Vành tai Giang Ninh nóng hổi, toàn thân ướt đẫm. Cô kinh ngạc nhìn lên trần nhà. Trên người là vị dư vị chưa tan. Đầu ngón tay còn có chút run rẩy. Ô, sao trong nhà lại có mèo? Giọng Giang Mai vọng từ ngoài vào. Ninh Ninh sợ mèo mà, sao mà nuôi được? Bao nhiêu đồ thế này? Toàn đồ cho mèo. Trên người Giang Ninh ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là trên chăn. Cô kéo chăn che lên kín đầu. Mèo con từ đâu tới thế? Giang Mai hạ giọng gọi. Béo múp thế này, hay là con lớn lên trong kho thóc? Lại đây nào. Dì bế thử xem con còn bao nhiêu cân nào. Con không cào đâu nhỉ. Giang Ninh rời giường đứng dậy mặc bộ đồ ngủ dài tay vào. Xoa xoa mặt mấy lần rồi mới bước ra ngoài. Trong phòng khách, Giang Mai đang bế con mèo trắng tròn mập. Lông mèo thoải mái rũ xuống. Đôi mắt màu vàng nâu. Đáng yêu đến mức khó lòng cưỡng lại. Mèo đâu ra thế? Chẳng phải con bảo quyết không nuôi thú cưng à? Mẹ khuyên mấy lần rồi mà con có chịu đâu. Giang Mai thả mèo con xuống. Lại vuốt ve đầu nó. Mập như cái kho thóc thế này. Vừa dài vừa đẹp. Giống gì thế? Mèo của bạn con. Là loại mèo bình thường thôi ạ. Gia Ninh đứng tựa vào cửa phòng. Nhìn Giang Mai đang cưng nựng con mèo béo. Bạn con gửi trong hộ mấy ngày? Là người bạn đi ăn với con hôm trung thu đấy hả? Giang Ninh xoa đầu mèo ta. Mèo mèo. Chủ của con là nam hay nữ? Tên nó là Mộc Mộc. Ba dấu chấm thủy và một chữ Mộc. Chủ của nó là nam. Giang Mai nhìn cô hai mắt sáng lấp lánh. Con trai à? Đây là lần đầu tiên Giang Ninh giới thiệu bạn khác phái. Anh ấy là bạn học cấp 3 của con. Quen nhau từ hồi lớp 10. Giang Ninh rũ mắt nghĩ ngợi gì đó. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu. Trước nhà anh ấy ở Xuân Giang Viên. Hồi còn ở nhà chú con hay đi học cùng anh ấy. Giang Mai sửng sốt. Không thấy con kể bao giờ. Là cậu nhóc có tiền đó hả? Vâng, giàu lắm. Giang Ninh không biết nói sao, suy tư chốc lát rồi nói tiếp. Từ hồi cấp 3, con đã thích anh ấy, thích đến tận bây giờ. Hả? Mấy hôm trước anh ấy bị gãy xương, nên đến khám ở khoa con. Từ đó mới bắt đầu liên lạc lại. Một tay Giang Ninh đút túi, bớt mấy sợi chỉ thừa trong túi áo ra. Hiện tại anh ấy là cảnh sát, đang làm ở cục cảnh sát thành phố. Còn muốn kết hôn với anh ấy. Giang Ninh nói liền một mạch rồi nhìn mẹ. Sắc mặt Giang Ninh hoảng hốt, mất một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giang Ninh bỗng dưng cho bà thêm một niềm vui bất ngờ như thế. Con muốn kết hôn với cậu ta, chẳng phải nên bắt đầu từ yêu đương trước hả? Con có biết gia cảnh cậu thế nào không? Vâng, con biết. Con có hình của cậu ấy không? Con chỉ có hình từ hồi cao trung thôi, mẹ có muốn xem không? Vậy cũng được. Lúc đứng lên ngồi xuống, bà hay bị chóng mặt. Giang Ninh đỡ chán, chậm rãi ngồi xuống sofa. Giang Ninh về phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một quyển sách ở tầng dưới cùng. Mở trường kép lấy ra một tấm ảnh chụp, là hình chụp nhóm từ hồi lớp 10. Lâm Miến Thủ đứng sau cô, mặc đồng phục, mặt không biểu cảm nhìn vào ống kính. Giang Ninh chỉ vào Lâm Yến Thủ. Người cao nhất đấy ạ, bây giờ cũng rất cao. Con không có ảnh chụp riêng à? Giang Mai cầm tấm ảnh không biết phải nói gì. Bà vẫn đang quay cuồng trong nỗi khiếp sợ con gái yêu sớm. Có mơ bà cũng không ngờ được. Hình này chụp từ bao giờ? Mới tầm này, mẹ thấy con đứng trước cậu ta, mới tí tuổi. Hai con là bạn học cấp 3 cùng lớp à? Cậu ta kết hôn rồi à? Anh ấy lớn hơn con 1 tuổi, sinh năm 91, lớp 10 học chung. Đây là ảnh từ hồi lớp 10. Con không giữ tấm nào chụp riêng anh ấy cả. Đợi mấy ngày nữa con chụp ảnh anh ấy cho mẹ xem nhé. Anh ấy chưa kết hôn, cả hai bọn con đều là lần đầu. Tim Giang Mai sắp không chịu nổi nữa rồi. Hết nhìn ảnh chụp lại nhìn Giang Ninh. Cậu ta có nghiêm túc không? Theo lời con nói thì điều kiện của người ta rất tốt. Thế tại sao 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ? Hay là có vấn đề gì khác? Con cũng chưa kết hôn mà. 30 tuổi chưa cưới gả gì là có vấn đề sao? Hay là con cũng khiếm khuyết chỗ nào đó? Con sẽ hẹn thời gian để mẹ gặp anh ấy. Anh ấy là người ưu tú, mẹ cứ gặp là biết. Giang Ninh nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nếu đời này nhất định phải kết hôn, con cũng hy vọng người đó là anh ấy. Anh ấy chính là người mà con mong muốn.